Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1110, thượng đế mới đến. Giày nặng cửa đá bị mở ra. Vân Tái bọn hắn từ nơi này mang đi không chỉ bất tử thảo, còn có toại nhân thị thái dương lịch phiến đá. Đây chính là nhân tộc lịch pháp khởi nguyên chứng kiến. Sau đó, liền trợ giúp anh Chiêu khắc họa sảng khoái hạ mới nhất lịch pháp, để cho hắn có thể chính xác tính toán tuế nguyệt thời gian. Mà còn Côn Luân Thượng Đế, cũng cho anh Chiêu sử dụng giao chi tiếp sóng hình tượng quyền lợi. Ngài lịch pháp phiên bản qua cựu, xin đổi mới đến mới nhất ngũ. Không phiên bản, giải tỏa càng nhiều chức năng. Nên như thế, Vân Tái bọn hắn cũng chưa quên chuyến này một cái khác trọng yếu mục địa. Vân Tái là đi lên tìm dị thú đơn đấu. Lục Ngô nghe nói cái này sự tình, đã qua bắt được một cái cường tráng thổ lâu. Nơi này thổ lâu có mấy cái quần thể, đây chỉ là ở trong tương đối mạnh. Lục Ngô bắt lấy nó. Cái này bình thường hung mãnh không gì sánh được dị thú, lúc này thật giống như đợi làm thịt cứu non một dạng. Căn bản không dám làm ra bất kỳ cái gì phản kháng hành vi. Sợ bị Lục Ngô ăn tươi. Nó bị Lục Ngô đặt ở mở rộng tản đá trước cửa. Đầu này thổ lâu không dám có nửa điểm phản kháng. Nó ngẩng đầu một cái, dọa cho phát sợ. Bởi vì cái này thiên chi cửu bộ các đại thần thế mà đều tụ tập ở chỗ này. Nó chỉ là một cái yếu ớt ăn người dị thú, chịu không được đội hình cường đại như thế vây xem. Đây là làm gì mỹ? Là muốn nhìn đấu thú sao? Nhìn thấy cánh cửa kia sao? Lục Ngô chỉ vào tảng đá lớn cửa. Thổ lâu điên cuồng gật đầu, phát ra be be tiếng kêu, ở trong tràn ngập nịnh nọt cùng nịnh nọt ý vị. Tiếp đó đột nhiên bốn vó quỳ xuống đất, thế mà cho Lục Ngô dập đầu một cái. Chư thần đều nở nụ cười. Vân Tái tổ ba người cũng kinh ngạc. Như thế thông nhân tính đồ vật, đâm một đao khẳng định biết gào thật lâu sao? Nhìn thấy người kia sao? Lục Ngô ngón tay lại chỉ hướng Vân Tái. Thổ lâu nhìn chằm chằm Vân Tái, lại phát ra be be tiếng kêu, liên tục gật đầu. Đánh chết hắn, ngươi liền có thể ra cái cửa này. Chúng ta tuyệt đối không quản ngươi. Hiện tại chính là cho cơ hội của ngươi. Lục Ngô hạ bảo đảm. Cái khác thiên thần cũng đều gật đầu. Côn Luân Thượng Đế cũng giống như vậy. Thổ lâu đều choáng váng. Hôm nay là cái gì tốt ngày không thành. 9 cái thiên thần tăng thêm một cái đại lãnh đạo đến vây xem chính mình ăn người, coi là thật không phải qua quá ngán. Chuẩn bị đến câu cá chấp pháp. Thổ lâu trí thông minh cực kỳ cao, bằng không thì cũng không có khả năng bị giam tại Côn Luân chi địa không cho phép nó chủng tộc đi ra ngoài. Cũng là bởi vì loại đồ chơi này trí thông minh quá cao, hơn nữa còn cực kỳ hung mãnh, cùng bên ngoài đại bộ phận hung mà vô não bị nhân tộc quần đấu dị thú không giống nhau lắm. Bọn chúng cũng biết tụ quần đi săn, bọn chúng cũng biết canh gác, bọn chúng cũng biết lấy mạnh hiếp yếu. Cơ hồ nhân tộc sẽ kỹ năng bọn chúng đều biết, ngoại trừ sử dụng công cụ không tốt bên ngoài. Tại hoang cổ thời đại, thổ lâu tộc đàn, đúng là nhân tộc to lớn tai họa. Nhất là bọn chúng dáng dấp còn giống như là dê rừng, có đôi khi càng là ngụy trang thành dê núi, hấp dẫn nhân tộc bộ lạc quá khứ đi săn, hoặc là thu phục. Chờ đến đại bộ phận nhân tộc đến đông đủ, bọn chúng liền sẽ hiện ra bản tính, lộ ra hung bạo một mặt, đem nghe hỏi mà đến nhân tộc toàn bộ nuốt sống ăn tươi. Bọn chúng không thể nào ăn cái khác động vật thịt, bọn chúng thích ăn nhất thịt chính là thịt người. Thổ lâu phát ra dò xét tính chất tiếng kêu, ánh mắt lộ ra hồ nghi thần sắc, thậm chí một lát nữa lại bắt đầu hướng 9 vị thiên thần xin khoan dung, mang theo nịnh nọt ý vị, tại trên mặt đất ủi mấy lần, làm một cây cỏ dại, bẹp bẹp ăn rồi. Nó ý tứ là, xem, ta hiện tại ăn cỏ có thể vui vẻ, căn bản cũng không ăn người, ta đối thịt người không có hứng thú. Các ngươi đừng tới câu cá chấp pháp a, ta là sẽ không lên các ngươi làm. Người nghĩ muốn ăn cỏ, không thích ăn thịt, be he, thổ lâu dê trên mặt tất cả đều là nụ cười, cười đùa cợt nhả. Tại Vân Tái ba người xem ra, Một cái dị thú thế mà có thể làm ra cùng người một dạng phong phú biểu lộ. Đây quả thực là khiến người sợ hãi. Liền Tam Tiểu Kê đều khiếp sợ không thôi. Đứng tại chỗ ngốc nhược mộc cô. Cái này dê rừng ác tâm cùng sự đáng sợ. Cùng với nịnh nọt trình độ. Đã qua toàn bộ phương vị vượt qua Cao Tử. Cô biểu thị. Nó chưa từng thấy Cao Tử bày ra qua loại này mặt đến. Bởi vì Cao Tử vĩnh viễn là một bộ xem thường ngươi xem thường mặt thối. Bất luận ngươi là ma ma tái vẫn là ba ba hoa. Hay hoặc là dép lê thang. Phiền nhân tùng. Cao Cao không có để mắt bất cứ người nào. Tiêu Tiêu biểu thị vẫn là Cao Cao mặt đẹp mắt một chút. Nha nha biểu thị. Đều là dê rừng. Nhưng đúng là không có đối lập liền không có thương tổn. Thổ Lâu điên cuồng hướng các thiên thần biểu thị chính mình không còn ăn thịt. Đã qua triệt để trở thành thức ăn chay chủ nghĩa người. Thế nhưng Lục Ngô đánh nó một bàn tay. Kém chút đưa nó hù chết. Ta không cùng ngươi nói láo. Ngươi bây giờ cùng người kia đơn đấu. Ngươi nếu có thể thắng hắn. Liền để ngươi đi ra ngoài. Lục Ngô cực kỳ phẫn nộ. Ai có rảnh cùng ngươi chơi câu cá chấp pháp a? Chúng ta muốn đi ra ngoài du ngoạn 100 năm. Hiện tại ngươi nếu là đánh thắng được cái này nhân tộc thủ lĩnh. Liền cho phép ngươi hạ giới làm yêu. Có thể ngươi nếu là đánh không lại vậy coi như là hạ giới thiêu đỏ. Hôm nay ngươi nếu là không đánh. Ngươi liền phải chết. Ngươi nếu là đánh. Có lẽ có thể sống. Nói cho ta ngươi bây giờ ăn cỏ vẫn là ăn thịt. Lục Ngô trừng tròng mắt. Tôn này cự thần cảm giác áp bách cực kỳ mãnh liệt. Hổ mặt tiếp cận đi xuống. Thổ Lâu bị dọa đến toàn thân lông dê đều nổ tung. Phun ra trong miệng cỏ dại. Lộ ra sắc bén răng nanh. Tiếp đó còn trong cổ họng phát ra hô lỗ thanh âm. Rất nhanh liền chảy ra nước bọt. Thoạt nhìn một bộ đói hơn 10 ngày mãnh thú bộ dáng. Rất tốt. Lục Ngô đối Thổ Lâu trạng thái rất hài lòng. Hắn nhìn về phía Vân Tái. Lại hỏi. Y theo yêu cầu của ngươi. Điều động nó hung tính. Cái này ngươi có nắm chắc đối phó a? Lời này nói ra. Thổ Lâu ngược lại là trước lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nhìn lại Vân Tái. Trong mắt lộ ra không thể tin cùng cực lớn khinh miệt. Chỉ là nhân loại. Bất quá là nó quá khứ lương thực. Thế mà cũng dám nói khoác mà không biết ngượng muốn khiêu chiến chính mình. Còn xin cầu thiên thần điều động chính mình hung tính. Đây là sợ chết không đủ triệt để sao. Thổ Lâu nhe răng trợn mắt. Phát ra chu lên. Hiện ra lực lượng của mình. Hắn dù sao cũng là một cái bán vương thú. Trước mắt cái này nhân tộc. Liền ba người này chồng chất cùng một chỗ. Đều đối với nó một cây sừng dê trường. Cho tới cái kia ba cái gà con. Là cơm sau món điểm tâm ngọt sao. Xem cái kia ngốc ngốc dáng vẻ. Cái này Côn Luân chi địa. Sao có thể có loại này ngu xuẩn nhỏ yếu gia cầm. Một hồi ăn rồi trước mắt cái này nhân tộc thủ lĩnh. Lại ăn cái kia ba cái gà con. Thổ Lâu không be he. Nó giống lớn một tiếng. Tại thiên thần trước mặt hiện ra chính mình dũng võ cùng hung mãnh. Vân Tái xem đều không hiếm có nhìn nó. Chụp chụp mặt. Tiếp đó trực tiếp nhấc lên ra đặc lâm liền muốn bắt đầu bắn phá. Người đó là cái gì vũ khí? Vũ khí tầm xa. Thời đại mới đỉnh tiêm binh khí. Lục Ngô kinh ngạc. Là cung tên biết từ cái kia ống đồng bên trong xuất hiện sao? Kỳ thực ta muốn nói. Một đối một. Dùng loại vũ khí này có phải là không tốt lắm? Duy nhất một lần có thể bắn 6 cái mũi tên. Đúng là tương đối lợi hại. Lại sử dụng đồ đằng chi lực. Ngược lại là có thể lập tức liền có thể mang cho cái này ra hỏa trọng thương. Lục Ngô làm ra. Đánh giá. Cho rằng Vân Tái 6 cái ống đồng bắn liền 6 cái mũi tên thao tác. Xem như cực kỳ mới lạ. Chỉ có Côn Luân Thượng Đế sắc mặt cổ quái. Xem như nhìn qua đường xa tiếp sóng người. Hắn nên như thế biết rõ. Vân Tái cái kia 6 cái ống đồng bắn phá ra tới. Kia là tiên thiên nhất khí. Vẫn là bốc lên lam hỏa cái chủng loại kia. Dính vào một chút. Chính là cốt thực máu đốt hạ tràng. Vân Tái lúc này nghe xong. Hiểu được cũng có chút đạo lý. Đều đến lúc này. Cũng không cần không nói võ đức. Chỉ là một cái bán vương thú mà thôi. Nếu như dùng đường xa bắn phá, chẳng phải là cho chư vị thiên thần xem nhẹ. Vì vậy Vân Tái liền ném đi 6 cái ống đồng, mà trước đó nghe Lục Ngô lời bộc bạch giải thích, mà sinh ra phòng bị tâm lý thổ lâu. Lúc này nhìn thấy Vân Tái vứt bỏ 6 cái ống đồng, cũng nhất thời là tươi cười rạng rỡ. Tấm kia dê mặt thế nào nhìn thế nào quỷ dị, thổ lâu phát ra quái dị tiếng cười nhạo, tiếp đó thế mà mở miệng nói chuyện. Mặc dù dị thú nói chuyện không phải cái gì mới lạ thiết lập, nhưng tương tự tại Sơn Hải ở giữa cũng không nhiều gặp. Cao tử đều như thế tiện cũng sẽ không nói tiếng người. Tam tiểu kê cũng giống như vậy, có thể nói tiếng người cự thú. Thí dụ như huyền xà loại kia, là có thể hóa thành hình người. Bản thân liền khắc phục tiên thiên vấn đề, mà thủy hầu tử cái kia không cần nói. Thủy hầu tử trên thân phát sinh cái gì đều là có khả năng. Ngu xuẩn nhân tộc, giết chết ngươi. Thiên thần, giúp ta, ngươi, chết rồi. Thổ lâu le lưỡi ra, một bộ đối Vân Tái thèm nhỏ dãi bộ dáng. Ngôn ngữ của nó rất khô chát. Đây là bởi vì nó bị với lên tới thời gian là cực kỳ lâu trước đó. Khi đó nhân tộc ngôn ngữ, miêu tả từ ngữ, đều là ngắn gọn mà trực tiếp. Xem như bản thân cùng nhân loại liên hệ quá nhiều dị thú. Học tập ban sơ thời đại nhân loại ngắn gọn ngôn ngữ. Nói tóm lại, cũng xem như được là lời ít mà ý nhiều. Hừ, ta sớm liền muốn uống canh thịt dê. Hôm nay ngươi chính là cao tử. Vân Tái nhìn chăm chú lên thổ lâu, hét lớn một tiếng, chỉ dế vi dê. Hôm nay toàn lực chuyển vận, tất đem ngươi thiêu đỏ rơi. Vẫn là cái biết nói tiếng người. Ngươi muốn mấy thành chín? Vân Tái nói xong lời xã giao, lập tức động thủ. Liền vũ khí đều không mang theo. Thổ lâu mừng rỡ, gào gào kêu liền xông lại. Kết quả Vân Tái duỗi ra một cái tay, cái kia trên bàn tay tụ tập lại cực cao nhiệt độ, nhất thời một mảnh ánh sáng, hừng hực hỏa khí đem vạn vật đều tại kích thước ở giữa bốc hơi hầu như không còn. Vân Tái một phát vạn độ cao ôn trưởng vỗ xuống, thổ lâu khí thế hung hung hướng về phía Vân Tái cắn một cái hạ. To lớn xé rách âm thanh cùng bốc hơi âm thanh. Vân Tái chỉ là dựng thẳng một cái tay, thổ lâu xông tới tình thế cũng chưa từng yếu bớt, liền bị cái kia nhiệt độ cao thủ trưởng từ giữa đó một phân thành hai. Máu tươi bốc hơi, nội tạng cũng đều hóa thành hư vô. Xương cốt bị thủ trưởng sờ đến, tất cả đều dung hóa, lộ ra bên trong cốt tủy, chung quanh da thịt, dù là chưa từng bị đụng vào, mà vẻn vẹn bị cái kia thủ trưởng xẹt qua địa phương, tất cả đều bốc lên khô vàng màu sắc, mà còn tràn đầy nồng đậm mùi thịt. Một cái bán vương thú, tại Vân Tái một trưởng phía dưới, toàn bộ to lớn thân dê bị chia làm hai nửa, ầm vang ngã dưới đất, ở giữa cái kia hai mặt đều bị nướng chín, 10 thành 9 thịt dê nướng, hai phần lớn. Vân Tái thu hồi trưởng pháp, tán đi nhiệt độ cao. Chung quanh các thiên thần cũng đều là trong mắt sáng lên. Lục Ngô kinh tán một tiếng. Nhân tộc thủ lĩnh, bản lãnh của ngươi, thật đúng là không kém a. Côn Luân Thượng Đế nói ngươi thống soái đại quân, đã bình định Tây Phương thiên hạ. Thoạt nhìn đúng là có chuyện như vậy. Cường đại như thế chiến lực, khó trách có thể làm được bình định Tây Phương. Vân Tái nói lời cảm tạ nói, cũng không phải là ta một người công lực. Tại chiến sĩ của chúng ta cùng băng quốc bên trong, có thể tương đương ta người, giống như qua sông cá trích một dạng nhiều. Tựa như là cùng ta vừa lên hai vị này, chỗ này Diêu Trọng Hoa là chúng ta thiên tử đại nhân. Hắn có thể thao túng lôi đình, là đương thế lôi sư, mà mạnh mẽ hơn ta người, càng là ba tay đều đếm không hết. Lục Ngô lấy làm kinh hãi, nhân gian vậy mà đã qua có như thế nhiều cường giả. Đều là người nào? Hắn trong lòng dấy lên thi đấu ý tứ. Tại cái này thiên chi cửu bộ bên trong, hắn chính là Côn Luân Thượng Đế bên ngoài người mạnh nhất. Mà lúc này hắn xem Vân Tái hoàn toàn không yếu, nói không chừng toàn lực có thể sánh vai thiên thần. Lại nghe Vân Tái nói, hạ giới như Vân Tái một chút cường giả vô cùng nhiều. So Vân Tái cường đại người càng là rất nhiều. Hắn nhất thời liền đến hứng thú nồng hậu. Mạnh mẽ hơn ta người, ta hai vị lão sư, Một vị có thể hô phong hoán vũ. Một khẩu nuốt vào gió lớn. Hai ngón tay liền có thể núi đổ. Một vị khác ngự kiếm ngàn dặm. Kiếm quang sông xuyên nhật nguyệt. Là thiên hạ đệ nhất công phạt người. Lại có một vị xạ thủ. Từng dùng cung tên đánh rơi trên trời 9 cái mặt trời. Tay không giết chết 7 cái bá chủ. Không hư hại tự thân nửa sợi lông. Lại có một cái thủy hầu tử. Chiếm cứ Hoài Thủy. Một tay có thể bắt cửu long cửu tượng. Hai tay có thể nhấc lên ngập trời dòng lũ. Lại có một vị áo xanh thiên nữ. Chỗ đến đất cằn nghìn dặm. Không có một ngọn cỏ. Dã hỏa đại hiện. Thiên hạ chi dân đều là kính sợ. Lại có một vị lực sĩ. Đã từng lưng vác một tòa cự đại núi cao. Trong vòng một đêm liền chạy ngàn dặm không mang theo thở dốc. Lại có một vị thần vu. Thiên hạ giáp cốt sủ quẻ đều là xuất từ tay hắn. Hắn một lời chú ai ai chết. Thiên hạ không ai dám trêu chọc. Lại có một đầu cự long. Ngang ngược thiên địa. Bù đắp trời tắm qua mặt trời. Làm người vương điều khiển xe. Giết chết nhân hùng cường giả thi thể như núi. Ta tại trước mặt bọn hắn. Liền coi là cái gì đâu. Vân tái thổi một đợt chính mình nhận biết tất cả gia châu nhân vật. Nên như thế hoàng đế mấy người cũng rất mạnh. Thế nhưng đoán chừng là không có Cư Lương lợi hại. Cho nên Vân Tái liền vẻn vẹn hít hà Cư Lương. Cuối cùng Cư Lương vẫn luôn là Hồng Châu sức chiến đấu thiên hoa bản một trong. Năm đó Thao Thiết Tiến đánh Hồng Châu. Nhất định phải trước hết để cho người thi triển chớ chú pháp thuật. Đem Cư Lương lấy tới nhà vệ sinh bên trong tháo chạy hiếm. Không thì hắn không dám tiến công. Lục Ngô lúc này nghe nhiều như vậy nhân gian cường giả. Nhất thời cảm xúc bành trướng. Côn Luân bên trên, tuyết lớn đầy trời. Côn Luân phía dưới, mọi người mong mỏi cùng trông mong. Hào Hầu lúc không có chuyện gì làm liền nhìn về phía Côn Luân Sơn. Vân Tái bọn hắn đi tới đã qua có 3-4 ngày. Hiện tại không có tin tức. Mặc dù đều biết, này vừa đến vừa đi. Ít nhất nửa tháng, nhưng nàng vẫn là không nhịn được lo lắng. Thường thường tại sơn khẩu chờ đợi. Tây Vương Mẫu tìm tới nàng, nhắc nhở nói, Tây Vương Mẫu quốc nữ tử xuất giá, chờ đợi nam tử đánh tới con mồi lớn trở về. Sao có thể như thế lo âu và lo lắng đâu? Đây là đối với trượng phu dũng võ không tín nhiệm a. Hổ đồ đằng phía dưới, không thể xuất hiện tiểu nữ nhi làm dáng. Hào Hầu nhưng là hỏi, vì cái gì Thái tử Trường Cầm cũng không cần đi bắt giữ cường đại dã thú? Tây Vương Mẫu nhất thời có chút xấu hổ, biểu thị chính mình liền không có xuất giá. Sao có thể nóng nảy để cho tình lang đi bắt dã thú đâu? Cái này cũng không phù hợp lễ nghi. Mọi người tại Tây Vương Mẫu quốc chờ đợi. Nhưng ngay một khắc này, sắc trời đột nhiên tối xuống. Trên tiết sơn gió tuyết đình chỉ, theo sát lấy truyền ra một tiếng to lớn gào rít gào. Mấy cái bóng xuất hiện tại trên núi lớn. Theo sau bọn hắn hướng lên trời chi hạ đô rơi xuống. Cuồng phong nức nở, cánh khổng lồ che kín bầu trời. Trước hết nhất rơi xuống đất, là hai vị loài chim thiên thần. Nhưng bây giờ, bọn hắn hóa hình vi vũ nhân bộ dáng. Mang theo Vân Tái 3 người trước một bước hạ Côn Luân. Vũ nhân trên trời rơi xuống. Tây Vương Mẫu quốc bên trong mọi người nhất thời táo động. Bất quá rất nhanh. Cái khác các thiên thần cũng lục tục ngo ngoe xuống tới. Tây Vương Mẫu đều mắt choáng váng. Sững sờ đứng tại chỗ. Không biết làm sao. Theo 9 vị thiên thần đi tới hạ giới. Côn Luân Thượng Đế cũng xuất hiện. Hắn xuất hiện tại các thiên thần trung ương. Mặc dù không có hoa lệ trang trí cùng uy nghiêm xuất hiện. Thế nhưng một mực chiếm cứ thần vị. Cùng với cùng cái khác thiên thần hoàn toàn không hợp sắc bén ca tạo hình. Để cho Tây Vương Mẫu bọn người một chút liền biết, hắn mới là chúng thần chủ người. Mà bộ dáng này, hẳn là chính là, Vân Tái mang theo 2 khối 10 thành 9 dê xếp hàng. Trông thấy Hào Hầu, không nói 2 lời, thế mà trực tiếp đem nàng ôm lấy. Tiếp đó giơ lên cao cao dạo qua một vòng. Ngươi là ta á, Hào Hầu sắc mặt đều thành rồi hầm lò bên trong nung đỏ than lửa. Nhất thời đám người bên trong phát sinh sao động, có vài người là tràn ngập nụ cười, có vài người nhưng là kinh ngạc vạn phần. Bách Quỷ đại nhân, bọn hắn là ai? Trọng Lê tới hỏi dò. Vân Tái ôm mặt đỏ như lửa diễm hào hào, nhếch miệng cười một tiếng. Bọn hắn là bị lãng quên trong năm tháng dài đằng đẵng khách nhân. Bọn hắn là Côn Luân Thiên Thần. Ở giữa vị kia, chính là Côn Luân Thượng Đế. Nơi này, chính là nhân gian A. Côn Luân Thượng Đế nhìn trước mắt đờ đẫn đông đảo nhân vật. Lục Ngô ngược lại là hưng phấn. Bởi vì hắn thấy được các vị trúc dung, đều là tồn tại hết sức mạnh. Đáng giá để cho hắn động thủ thử một lần. Bất quá bây giờ, Côn Luân Thượng Đế thật vất vả lần thứ nhất đi ra ngoài. Nên như thế không có khả năng để cho Lục Ngô chém chém giết giết. Hắn nhìn về phía Vân Tái, xoa xoa đôi bàn tay. Có thể, trước chỉnh đốn chính thức nồi lẩu A. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.